Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Hoắc Thiên thân phận chân thật. Nghĩ đến đây, Trường Lăng công chúa ba đạo hư ảnh đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Thân hình càng là hóa thành thiểm điện cấp tốc hướng Lục Xanh phóng đi. Lục Xanh kiếm thế vừa mới đưa ra, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, dưới chân Lăng Ba Vi bộ triển khai, thân hình hóa thành khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ. Ầm ầm, hai đạo kịch liệt bạo tạc nổ tung, Trường Lăng công chúa chia ra hư ảnh dĩ nhiên tự bạo ra. Đáng sợ khí lãng càn quét bốn phía, chung quanh phòng xá cửa sổ nháy mắt bạo liệt, từng tiếng thét lên kinh hô từ hai bên phòng trong phòng truyền đến. Tốt ở thời đại này không có cửa thủy tinh cửa sổ. Nếu không đáng sợ như vậy khí lãng, mảnh vỡ vẩy ra phía dưới sợ là sẽ phải lại tổn thương mấy người. Lục Xanh tại trong vụ nổ lại một lần nữa nhanh chóng thối lui. Liên tiếp đẩy lên Thẩm Lăng bên người mới thoát ly bạo tạc càn quét. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng nhanh vô cùng nhanh, nhưng cái này thoáng hiện một trận chiến, lại cho tất cả mọi người ở đây lưu lại không cách nào ma diệt rung động. Rung động tại Trường Lăng công chúa nhất khí hóa tam thanh uy lực. Càng rung động tại Lục Xanh triển hiện ra vô chiêu thắng hữu chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm pháp cảnh giới tối cao vì vô chiêu chi cảnh, mà kiếm đạo cảnh giới tối cao là không có kiếm chi cảnh. Lục Xanh mặc dù không thể đi đến không có kiếm, nhưng lại đi đến vô chiêu đã là thế gian tuyệt đỉnh. Mà hết lần này tới lần khác, Lục Xanh thân phận đột nhiên như vậy, ai cũng không ngờ đến. Tại Giang Nam trong quan trường, một cái không có đảm nhiệm thân phận như thế nào bối cảnh hạt vừng tiểu quan. Dĩ nhiên người mang không dưới thanh niên tài tuấn bảng võ công tuyệt thế. Thẩm Lăng lặng lẽ đối với Lục Xanh đếm một cây ngón cái. Một trận chiến này cũng làm cho Thẩm Lăng trực quan thấy được Lục Xanh võ công hạn mức cao nhất. Dư ba tan hết, Trường Lăng công chúa thân hình chậm rãi đang vặn vẹo bên trong rõ ràng. Trường Lăng công chúa khí tức có chút loạn, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Khó trách ngươi dám ngỗ nghịch bản cung, nghĩ không ra một cái phủ Tô Châu nho nhỏ để hình ti chủ ti. Dĩ nhiên người mang kinh thiên động địa như vậy võ công. Xem ra triều đình dùng người vẫn là như vậy, không thể chọn người hiền tài a. Công chúa quá khen rồi. Hạ quan năm ngoái mới thi công danh, có thể tại ngắn như vậy thời gian đảm nhiệm bát phẩm chức quan, đã là triều đình ân sủng. Ngươi là tân khoa tiến sĩ. Trường Lăng công chúa quỷ thần xui khiến thốt ra. Một giây sau, Trường Lăng công chúa cũng ý thức được chính mình vấn đề này hỏi quá không có trình độ. Nhưng Lục Xanh thân phận quả thật làm cho người quá mức ngoài ý muốn. Nắm giữ cao như vậy múa võ thanh niên tài tuấn, rất khó đem hắn cùng tay nâng kinh. Sử, tử, tập văn nhược thư sinh đặt chung một chỗ, coi như môn phiệt thế gia con cháu thuở nhỏ tập võ, nhưng cũng có văn võ thiên về. Nếu như văn thải nổi bật, tu vi võ học sẽ không quá cao. Tu vi võ học cao, văn thải cũng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Khoa khảo, vẻn vẹn cho lạnh môn tử đệ một cái công bằng cơ hội, nhưng tuyệt đối không phải đem môn phiệt con cháu kéo đến cùng lạnh môn tử đệ một cái bình đài đến. Phân cao thấp, sở dĩ Lục Xanh nói ra bản thân năm ngoái khảo thủ công danh, lập tức để nơi xa nghe hai người đối thoại một đám võ lâm cao thủ một câu ta dựa vào như nghẹn ở cổ họng. Hừ, ngươi võ công không tệ, nhưng cũng không phải là bản cung thật bắt ngươi không có cách nào. Nếu không phải bản cung có trọng thương mang theo, bản cung một kiếm có thể kết ngươi thân. Ngươi phụ hoàng mệnh truy tra mất trộm quan bạc, bản cung cho ngươi mặt mũi này. Nhưng Quách Tùng Linh cùng bản cung có thù không đội trời chung. Bản cung nói qua muốn đem hắn nghiền xương thành cho, liền nhất định muốn nghiền xương thành cho. Ngươi tìm ngươi manh mối, tìm xong, nhớ kỹ đem thi thể trả lại. Trường Lăng công chúa vừa nói, một lần chậm rãi đạp lên tuyết trắng xe ngựa. Cung tiễn công chúa, Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, còn có, ngày đó thích khách còn có một cái trốn. Ta chỉ hạn ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày vừa đến, ngươi như không tìm ra hung thủ, bản cung sẽ đến hỏi tội. Đến lúc đó, bản cung kiếm không có dễ nói chuyện như vậy. Đến mức ngươi lại phát hiện ngư nhân tộc hành tung, có thể cáo chi bản cung. Bản cung miễn phí giúp ngươi thấy một cái giết một cái. Lưu lại dư âm, Trường Lăng công chúa quan lên xe ngựa cửa hông. Linh Châu quận chúa đối với Lục Xanh lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường về sau. Quay người lái xe rời đi, Trường Lăng vệ rời đi, nhưng quạnh quẽ đường đi cũng không có lần nữa náo nhiệt trở về. Lục Xanh về đến phòng bên trong, sắc mặt bị lôi kéo rất dài. Thẩm Lăng cười rạng rỡ đi tới, xoa xoa tay trưởng tư thế, rất hèn mọn, Lục huynh đại phát thần uy. Dĩ nhiên có thể cùng Trường Lăng công chúa đánh cái ngang tay. Cần biết tại Giang Nam đạo, có thể cùng Trường Lăng công chúa một trận chiến người không ra 5 cái. Lục huynh, thật nhìn không ra ngươi lại có này tu vi. Vì sao tại nửa năm trước, ngươi lại không hiểu nửa điểm võ công? Ngươi lại biết ta không hiểu. Lục Xanh lạnh lùng liếc mắt, ta điều tra qua. Lục huynh cho tới bây giờ đều là tay trói gà không chặt. Đó chỉ có thể nói ngươi điều tra không đủ cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh đột nhiên mãnh xoay người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa. Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Thiên, bái kiến Lục đại nhân, bái kiến Nam Lăng Vương Thế Tử. Vào đi, Thẩm Lăng thu hồi tiếu dung, thản nhiên nói, phòng cửa bị đẩy ra. Một thân nho trang Hoắc Thiên nghiêm nghị đi tới, nhìn thấy Lục Xanh lại một lần nữa khom người. Lục đại nhân, lúc trước có nhiều giấu giếm, còn xin đại nhân đừng trách. Cảm tạ Lục đại nhân thay Quách đại hiệp nhặt xác, hỗ thượng võ lâm, đem ghi nhớ trong lòng vĩnh thế khó quên. Ta chỉ là không muốn lại thêm giết chóc mà thôi. Lục Xanh tức giận nói, Hoắc Thiên, Quách đại hiệp thi thể ngươi mang đi, hảo hảo an táng. Thẩm Lăng một bên thấp giọng phân phó nói, tạ Nam Lăng Vương Thế Tử. Hoắc Thiên vui mừng quá đỗi, vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, một mực quỳ xuống đến Quách Tùng Linh trước mặt, duỗi ra tay run rẩy, chậm rãi nâng lên Quách Tùng Linh di thể, thân thể không khỏi run rẩy, kịch liệt run rẩy, yên lặng cúi đầu. Nước mắt tí tách rơi xuống. Chậm đã. Đột nhiên, Lục Xanh nghiêm nghị quát, thi thể ngươi không thể mang đi. Lục đại nhân, Hoắc Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Xanh mặt âm trầm. Ngươi thật chẳng lẽ muốn để Trường Lăng công chúa đem Quách đại hiệp nghiền xương thành cho hay? Sao? Ta nói là kỳ quái, ngươi làm sao nhiệt tâm như vậy? Tình cảm, Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Thiên cũng là ngươi người a. Lục Xanh lời này là đối lấy bên người Thẩm Lăng nói. Nguyên bản Lục Xanh còn kỳ quái, vì cái gì Thẩm Lăng để ý như vậy? Thật đúng là khi là vì không cho giang hồ võ lâm cùng Trường Lăng công chúa lên xung đột. Nhưng hiện tại, hàng này lương tâm thật to xấu a. Lục huynh, đại nội mật thám thân phận là nghiêm ngặt bảo mật. Không phải ta không muốn nói rõ sự thật, Hoắc Thiên là Nam Lăng Vương phủ an bài tại Hỗ Thượng phủ. Vì ổn định Hỗ Thượng võ lâm, còn có chính là giám thị Trường Lăng công chúa. Thẩm Lăng thanh âm càng ngày càng thấp, nhất là khi nhìn đến Lục Xanh cái kia ánh mắt hài hước về sau. Thanh âm càng là như con muỗi đồng dạng ông ông. Biên, tiếp tục biên, làm sao không viện, Lục huynh. Có một số việc thực sự khó mà nói a. Cát Lục Xanh khịt mũi coi thường lạnh hừ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hoắc Thiên, sắc mặt cũng biến thành sắc bén lên. Ngươi cũng không phải cái gì Hoắc Thiên, ta đoán không lầm, ngươi chính là năm đó Giang Nam Tam Hiệp bên trong Lâm Tuyền Lâm Đại Hiệp a. Hoắc Thiên biến sắc, kinh dị nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, ngươi làm sao biết những nhặt xác kia người cũng là Phụng Lâm Đại Hiệp chi mệnh a? Ta tin tưởng năm đó Quách Đại Hiệp hiệp danh đầy trời. Càng tin tưởng có người sẽ đọc lấy Quách Đại Hiệp tốt mà không để ý sinh tử đến nhặt xác. Nhưng sẽ không trong vòng một ngày có gần trăm cái không sợ chết đến nhặt xác. Mà lại, Quách Đại Hiệp treo thi cửa đông mới 2 canh giờ. Toàn bộ hỗ thượng võ lâm liền kiềm chế phảng phất muốn trận tiếp theo mưa to. Phía sau nếu không có người bày ra, vì sao lại có như thế nhanh chóng phản ứng? Có thể đối với Quách Đại Hiệp để ý như vậy, trừ cùng Quách Đại Hiệp kết nghĩa Kim Lan Lâm Tuyền Lâm Đại Hiệp. Còn có thể là ai? Lục đại nhân trí, tại hạ bội phục, dĩ nhiên chỉ dựa vào điểm này liền có thể được biết Lâm Mỗ thân phận. Nhìn tới thế gian lại cũng không có cái gì có thể giấu được Lục đại nhân. Bị Lục Xanh một câu vạch trần thân phận, Hoắc Thiên cũng không giả mồm, thản nhiên thừa nhận xuống tới. Lâm đại hiệp như là đã thừa nhận, như vậy tại hạ không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đoạn thời gian gần nhất, ngươi cẩn thận một chút. Lục đại nhân yên tâm, không ai biết ta tới qua nơi này, cũng không ai biết ta lấy đi đại ca di hài. Sau đó nếu như Trường Lăng công chúa hỏi tới, ngài hãy nói đã đem đại ca thân thể hỏa táng. Lâm đại hiệp, ta ý tứ ngươi còn không có nghe minh bạch. Lục Xanh nhẹ nhàng lắc đầu. Trường Lăng công chúa thật đối với Quách đại hiệp có như thế khắc cốt minh tâm cừu hận. Cho dù có, người chết như đèn diệt. Quách đại hiệp đã chết, Trường Lăng công chúa không nên như thế cho hả giận. Sở dĩ Trường Lăng công chúa mục đích làm như vậy chính là vì dẫn xuất Lâm đại hiệp, mà Lâm đại hiệp hôm nay đủ loại hành vi đã tại nói cho Trường Lăng công chúa ngươi còn tại Hỗ Thượng phủ. Thậm chí ngươi tại Hỗ Thượng phủ võ lâm có hết sức quan trọng địa vị. Giờ phút này, sợ là Trường Lăng công chúa đã biết ngươi là ai. Tiếp xuống Trường Lăng công chúa muốn làm gì, Lâm đại hiệp hẳn là đã hiểu a. Cái gì? Ta, trong chốc lát, Lâm Tuyền sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh giọt giọt rơi xuống. Ta mai danh ẩn tích 8 năm, nguyên lai tưởng rằng đã nấp rất kỹ. Hôm nay làm ra đều là phía sau màn thao túng, nếu là không có Lục đại nhân nhắc nhở, ta lại còn dính tự thích. Nói, Hoắc Thiên chậm rãi đối với Thẩm Lăng khom người cúi đầu. Lâm Tuyền nhận được vương gia cứu, có thể mai danh ẩn tích 8 năm, chỉ là gia nhập Nam Lăng Vương phủ lâu như vậy lại tắc công chưa lập. Thực sự hổ thẹn, chuyện tới đến nay, Lâm Tuyền chỉ có liều rơi Trường Lăng về, lấy báo vương gia ân cứu mạng. Như vậy ngươi thì không cần nói, ngươi đã nhập ta Nam Lăng Vương phủ cửa, vương phủ tự đem hộ ngươi chu toàn, mà lại năm đó sự tình sai không ở ngươi. Coi như ngươi không giết Tạ Huyễn, phụ vương cũng quấn không được hắn. Ngươi giả vờ như cái gì cũng không biết. Coi như Trường Lăng công chúa giết đến tận cửa ngươi cũng cái gì cũng không cần thừa nhận. Ngươi đã dung mạo tận đổi. Coi như Trường Lăng công chúa nhận định ngươi là Lâm Tuyền, không có chứng cứ cũng không thể tránh được. Phải, thuộc hạ tuân mệnh. Nói, Lâm Tuyền lần nữa ôm Quách Tùng Linh thi thể, chậm rãi lui ra ngoài cửa, thẳng tắp trên đường phố, xe ngựa lẹt xẹt phát ra thanh thúy tiếng vang. Dừng xe, đột nhiên, Trường Lăng công chúa âm thanh âm vang lên. Tại âm thanh âm vang lên nháy mắt, xe ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, Linh Châu cẩn thận đem Trường Lăng công chúa đỡ ra xe cửa. Xuống xe ngựa, Trường Lăng công chúa đẩy ra Linh Châu quận chúa, nhanh chân đi vào một cây đại thụ bên cạnh. Phốp, đỏ tươi máu tươi đột nhiên phun tại trên cành cây, đỏ lóa mắt. Nương, ngài thế nào? Thật quỷ dị trưởng lực, dĩ nhiên không thể động sát niệm. Lục Xanh, bút chướng này Bản cung nhớ kỹ, Trường Lăng công chúa thanh âm như Bắc Dạ lạnh như gió âm lãnh. Mỗi chữ mỗi câu, như từ trong hàm răng gạt ra. Tuổi còn nhỏ, lại có này tu vi. Tại qua mấy ngày, thiên hạ người nào có thể trị được ngươi? Hừ, ngươi chờ, bản cung sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán sổ sách. Nương, ngài thế nào? Nội thương lại phát tác. Chuyển sang đường khác, đi điền ngự y nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,